Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 24, Lại Khải. Góc truyện audio.com. Tôi Tuyết Nhi thì ngồi xem phim trên tay cầm gói bim bim nhóp nhép khổ cho Huynh và Băng phải ở dưới bếp nấu thức ăn băng mang tiếng là đun chứ có đun được gì đâu, càng vướng chân vướng tay thêm thôi. Ốp mấy quả, trứng mà trứng đi đằng trứng, dầu đi đằng dầu. Khải thì đang nghe điện thoại, nhóm YOS thì dọn đồ đạc, về chung đi không chị quản lý mắng cho bây giờ. Khải nói với đầu dây bên kia, đại ca này em mới sang được 2 hôm anh lại bắt tụi em về. Nguyên Nguyên, còn phải tập và học nữa chứ em định bỏ học hả, về cho anh biết không? Khải, rồi tụi em về không chơi với anh nữa, để em chào tạm biệt Tuyết Nhi đã. Nguyên định trả lời thì bị Thiên Tỷ cướp lấy, xì đúng là cướp trên giàn mướp mà. Nguyên bĩu môi nhìn Thiên Anh nói nhỏ như chỉ đủ cho mình anh nghe. Kết tắt máy mệt mỏi, quản lý lũ này cũng đủ mệt rồi. Suy nghĩ của Khải, tiếng chuông điện thoại là một bản nhạc sáo buồn của Tuyết Nhi yêu thích, nó nhấc máy. Alo Thiên, nó, chào Nhi, tớ gọi để nói tạm biệt với cậu thôi. Thiên, ủa sao về sớm vậy, ở lại thêm vài ngày nữa đi. Nó bất ngờ bật dậy quăng, luôn gói bim bim đang ăn dở. Đúng lúc thì Huynh đi ra, cô bực bội vì lúc nào mình luôn là người gánh hậu quả từ con bệnh hoạn này. Hồi tớ với Nguyên ở lại thêm phút nào à, không giây nào nữa thì bị anh Khải thịt đấy. Thiên, bực thế nhờ lại Khải. Suy nghĩ của Tuyết Nhi, thế để tớ tiễn nó. Thôi Tuyết Nhi ơi, tụi mình lại được nghe bài cải lương từ thuở con xưa của anh Khải, bây giờ thôi lên máy bay rồi tạm biệt cậu nhé. Thiên cũng đang nói thì lại bị Nguyên cướp mất. Hai anh này như trẻ con vậy, mặt nó méo sạch. Lại Khải, nè con điên này, lần sau cho mày nhịn nhá, khỏi ăn luôn sao, cái gì cũng chút lên đầu tao thế hả? Huynh cáu, nó cười trừ không biết nói thế nào thì ai bảo lành quá làm gì. Lúc đó Khải đi ra, nó lấy cơ đó mà chuồn luôn. Này anh Khải, sao anh ác vậy, sao anh lại làm thế? Nó nói như chửi mà Khải có biết cái gì đâu. Chuyện gì thế Nhi? Khải trả lời trong đầu phải nói là hàng tá dấu chấm hỏi. Thôi em quên rồi, sau khi chuồn được nó quay lại với trạng thái ban đầu hết miếu luôn rồi. Khải thì vẫn chả hiểu gì. Ăn cơm cả nhà ơi. Huynh và Băng, sau câu nói là tiếng ngựa chạy từ trên lầu xuống mà cứ tưởng động đất. Mới sập nhà rồi chứ, chỉ sau 5S tất cả đã ngồi yên vị trên bàn ăn thật. Làm cho hai cô đầu bếp choáng váng, bảo dọn và nấu thì không ai chịu làm. Bảo ăn thì nhanh lắm, thời gian ăn tối không nên làm phiền họ chứ nhỉ. Yêu mình chơi trò chơi đi, Yongji, thế này chơi đố người nào thua thì phải làm theo bên thắng. Việt Anh, ok, đồng thanh, em muốn ở bên tỷ tỷ. Yos đồng thanh, em cũng thế. Băng và Huynh, mặt của ba anh giãn ra sao, toàn Tuyết Nhi thế. Chắc ở bên đấy có lợi biết, tính Tuyết Nhi rồi mà, phải là đệ nhất bày trò mà đã bày trò rồi khó có. Thể làm được nó còn không làm được thì ai là người làm được đây. Thế này hai tụi bay hoàn tù xì với YOS đi, ai thắng ở bên tao không ai là người thiệt. Nó, ok, đồng thanh, sau một hồi đấu nhau thì người ở bên nó như và Khải như sau. Gạo Khánh, He Yu, Băng, Thiên, ở bên nó, Nam, Hoàng, Yongji, Việt Anh, Huynh ở bên Khải sẽ là người chơi trước, cách chương.